Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 41, thật âm hiểm nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Danh tiết của Diệp Khanh Oản xem như hủy hoại. Nếu Cửu Vương ra cưới nàng, nàng đời đều gả nổi chính là nương thật sự cho phong tỏa tin tức, cũng truyền ngoài. Mẹ nàng thực tự trách, cảm thấy là chính hủy hoại danh tiết nữ nhi. Diệp Khanh Oản một chút đều để bụng, truyền ngoài hà. Rất đơn giản nha, nàng là truyền đó, không truyền ngoài, nàng hắc hóa đây. Còn, nàng sớm chuẩn, bằng tin tức truyền, xong con ong. Cốt truyện yêu cầu, nàng vẫn gian nan nặn vài giọt nước mắt. Nương, bên ngoài truyền thành cái dạng, nếu Mộ Vân ca ca còn chịu cưới, đây chỉ thể đờ, em mở đầu chết. Nói mê sảng cái gì, người yên tâm, mặc kệ dùng cái phương pháp gì, nương nhất định sẽ khiến cho Cửu Vương ra cưới ngươi. Thật sự, nước mắt Diệp Khanh Oản rưng rưng, đương nhiên, nương khi nào thì lừa gạt ngươi. Nương nhất, Diệp Khanh Oản ôm cổ bà, ở trong lòng n-g-ự-c bà nũng. Ăn mì nàng xong, mẫu liền vội vã rời, tựa hồ việc gấp. Người, Diệp Khanh Oản liền trở về hình chữ X, tìm cái tư thế thoải mái nhất. Không cần cùng vai chính so chiêu, thật là thoải mái nha. Nàng còn hưởng thụ bao lâu, nhà bên liền bê một cái hộp. Tiểu thư, Cửu Vương gia phái tặng lễ vật cho ngài. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Lễ vật, Diệp Khanh Oản cảnh giác dậy, để xa một chút. Nhỡ là thuốc nổ linh tinh gì đó thì nhà rõ nguyên do, nhưng vẫn dựa theo phân phó đem phóng tới mặt đất. Đó Diệp Khanh Oản tìm gậy gộc, từ xa chọc chọc. Rác, một cái điểm thúy xuất hiện ở trong hộp. Hoa, đồ trang sức thật xinh nha. Nhà phát một tiếng cảm thán kinh ngạc. Diệp Khanh Oản cũng thấy, xổm qua ngắm một hồi lâu. Chút giống đồ của hoa phi nương nương trong chân hoàn chuyện, đáng giá nha. Nàng cũng dám động. Thậm chí giống như chim sợ cành cong, cả đều căng lên, che miệng mũi, như lâm đại địch. Mau mau mau, đem miệng mũi che, cẩn thận trúng độc, nhất định là ở điểm thúy tẩm độc. Nam cung Mộ Vân phúc hắc, sẽ hào phóng đưa nàng lễ vật quý giá như. Nhất định là ở đó hạ độc, độc chết nàng. Thứ, thật âm hiểm nha. Sau khi cho đem điểm thúy thu nhà kho, cách nàng càng xa càng, Diệp Khanh Oản bắt đầu suy nghĩ về cốt truyện kế tiếp. Theo nguyên tắc trong tiểu thuyết, nàng cuối cùng là bởi vì cái gì mà hắc hóa. Nàng hạ dược phát hiện, Triệu Vạn Phỉ nhổ chỉ là khởi đầu, kế tiếp còn xảy một chuyện lớn, thiếu chút nữa hại nàng cửa nát nhà tan, nàng lúc mới hắc hóa. Sự kiện, kỳ thật lúc nàng xem nguyên tắc đều chút mơ màng hồ đồ, hình như là nàng cứu một nào đó, nhưng nàng là khác phái tới vùng. Cách chương.